Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 984, chương 994, Dương Kiên thư tín. Chỉ bất quá Lý Cửu không thèm để ý chút nào. Nếu là chó cắn ngươi, ngươi đang cắn chó, chẳng phải là bẩn miệng mình. Dương tướng quân, vừa tài ngươi, nếu không phải ngươi, hôm nay ta cùng tam đệ, tất nhiên là trốn không thoát này Trịnh Đồ cổ tay. Dương Dũng lúc nhận biết đại thể, Trịnh Đồ sau khi đi, vội vàng hướng tiền triều Lý Mặc nhưng chắp tay nói. Trịnh Đồ làm người hắn là biết rõ đường tại quá là rõ ràng. Lúc trước trên chiến trường, cũng dám trắng trợn đối Dương gia người động thủ. Huống chi hiện tại Dương gia giường cột đều chết. Hắn tiếng nói tài rơi. Ở một bên Dương Huân cũng là đuổi bước lên phía trước Lý Cửu. Ngươi vừa tài làm thật sự là đại khoái nhân tâm. Ta Dương Huân bội phục ngươi. Tuy nhiên hôm nay là gia phụ tăng sự. Thế nhưng là ta vẫn là phải tìm ngươi uống một chén. Dương Huân không thể so với Dương Dũng. Trong lời nói cũng là thiếu chút phàm phu lễ tiết. Nhiều thì là chân tâm thực ý. Bất quá Dương Dũng nghe xong quả thật có chút không vui nói. Tam đệ, Lý tướng quân giúp chúng ta lớn như vậy bận bịu, ngươi sao có thể như thế gọi thẳng tên Húy Húy? Còn không mau mau cho Dương tướng quân xin lỗi. Lý Mộc Nhiên gặp Dương Dũng như thế nói. Vội vàng khoát tay. Thu hồi vừa tài lãnh đạm thần sắc. Cười đường, Dương đại ca không cần như thế. Ta cùng Dương Cảnh, Dương Kỳ, Dương Anh đều là quen biết. Nói, đến cùng chúng ta vẫn là người một nhà đâu. Không cần như thế. Dương Huân nghe xong cũng là có chút hiếu kỳ hỏi thăm, Lý huynh đệ. Người luôn mồm nói chúng ta là người một nhà. Nhưng không biết, người một nhà này là từ đâu mà đến, Lý Mặc nhưng chính cần hồi đáp thời điểm. Đã thấy Tô Tuân chậm rãi đi tới, hai vị chất nhi. Hồi lâu không thấy, các ngươi lại càng thêm cường tráng. Tô Tầm thần sắc có chút uể oải, sắc mặt khó coi, nhưng là tất cả mọi người biết rõ nói. Mấy ngày nay, Tô Tuân trong lòng lại là khó mà bình phục. Tô Thế Thúc, gặp Tô Tuân đến, Dương Dũng bọn người liền vội vàng hành lễ. Không cần như thế, ta hôm nay cũng là đến tưởng niệm. Dương tướng quân, lại để ta vì hắn thắp nén hương đi. Tô Tuân lời nói, còn chưa nói xong. Liền dẫn nhàn nhạt yêu sầu thanh âm. Rất lợi hại hiển nhiên. Dương Tĩnh sự tình để hắn hiện tại cũng khó mà tiêu tan. Dương Dũng bọn người nghe xong cũng đều là thần sắc ảm đạm đứng lên. Sau đó để mở con đường, Tô Tuân đi lại dã rời chậm rãi đi về phía trước. Nhìn lấy trước mắt quan tài, hắn bịch một tiếng té quỵ dưới đất. Sau đó nổi tiếng đập một cái đầu. Nói đường, năm đó ngươi cùng ta quen biết cùng Kinh Châu, cộng đồng phụ tá hoàng thượng leo lên hoàng vị, khi đó ngươi là bực nào hăng hái, dù cho là biên cương, Liêu quân, mấy lần ngươi đã từng trước núi Thái Sơn sụp đổ, không thay đổi vu sắc, này uy quốc chiến thuyền, mở ra xài tăng cửa, trong tay ngươi thiết thương vung lên, chỉ điểm Giang Sơn, thế nhưng là không nghĩ tới, lớn như thế anh hùng lại, như thế. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, lại là rốt cuộc nói không được. Người nào cũng không nhìn thấy giờ phút này chính diện. Thế nhưng là nhìn qua nàng run rẩy thân thể. Trắng bệch, pháp sư, mỗi một màn, mỗi một lần, đều bị người thấy đau lòng. Tô Thế Thúc, người hương, tiếp nhận Dương Kỳ đưa tới hương. Tô Tuân run rẩy đem hương cắm ở hương đỉnh phía trên. Sau đó lại là quỳ rạp xuống đất. Dập ba cái khấu đầu, Dương đại ca, người cứ yên tâm, người sau khi đi Dương gia từ trên xuống dưới, ta cũng coi như con đẻ, Dương gia con cháu chính là ta Tô Tuân con cháu, ta tất nhiên sẽ hộ đến bọn hắn chu toàn, để bọn hắn cả đời bình an. Hắn thanh âm không lớn, lại âm vang hữu lực, tuy nhiên thân thể già nua, nhưng là tinh thần lại thanh xuân vĩnh trú. Dương Dũng bọn người nghe hắn lời nói, từng cái hốc mắt hồng. Tô Tuân cùng phụ thân liền tốt, đây là tất cả mọi người biết rõ nói. Nhưng là hôm nay khách đến thăm người bên trong, có thể giống như Tô đại nhân như vậy chân tâm thực ý vì lão phụ thân dâng hương, lại không người thứ hai. Tô Thế Thúc, nhìn qua mặt mũi tràn đầy nước mắt tuôn đầy mặt, Dương Dũng cúi đầu xuống. Dương Dũng, về sau, to như vậy Dương gia, liền rơi vào ngươi trên bờ vai. Nếu là có chuyện gì khó xử, liền cùng Tô Mỗ người giảng. Nghe Tô Tuyết chân tâm thực ý lời nói, Dương Dũng gật gật đầu. Cái này là phụ thân ngươi lúc còn sống lưu lại di thư, ta còn chưa từng mở ra. Ngươi xem một chút đi, Tô Tuân nói. Chậm rãi đi ra viện lạc, không mang theo một cái thùng nước. Lý Mạc nhưng thấy thế sau hướng phía Nhạc Phi nói là nhan sắc. Cái sau lập tức đuổi theo kịp qua. Dương tướng quân, tiểu Lý tử, ta tới thăm ngươi. Nếu là ở bên kia đi trong tay thiếu ngươi liền báo mộng nói cho ta biết. Núi vàng núi bạc ta đều đốt cho ngươi. Ngươi lão, vì đại hán cống hiến cả một đời thanh xuân, lại bi thảm tại tiểu nhân thủ. Ngươi thù ta nhất định sẽ vì ngươi báo. Dương gia người, về sau, cũng đều là ta huynh đệ tỉ muội. Về phần ngươi nhắc nhở sự tình, ta không nhất định có thể làm được. Thế nhưng là, ta hội đem hết toàn lực đi làm. Nói nhìn về phía Dương Kỳ, cái này sinh khuynh thành khuynh quốc khuôn mặt nữ tử, lễ tế rất nhanh liền kết thúc. Những khách nhân dần dần tán đi, Dương Dũng bọn người thì là canh giữ ở linh đường trước, anh anh mà khóc. Hiển nhiên, vừa tài tuy nhiên một giọt nước mắt chưa rơi, bất quá là cho những khách nhân kia nhìn. Dương gia đàn ông không dễ rơi lệ, đây là Dương Kiên lưu lại răn dạy. Bất quá, ở trước mặt mình, bọn họ vẫn như cũ là chảy xuống bi thương nước mắt. Vừa tài ngươi, Lý Cửu, Lý Mộc Nhiên cũng là ngơ ngác nhìn lấy trước mắt linh đường ngẩn người. Bỗng nhiên một cái êm tai thanh âm cô gái truyền đến. Theo thanh âm nơi phát ra nhìn một cái, chính là Dương Kỳ. Cảm ơn cái gì? Cái này không phải liền là ta phải làm sự tình sao? Dương tướng quân đợi ta chân tâm thực ý, ta tự nhiên là tâm lý cảm thụ được. Hôm nay Lý Mộc Nhiên cùng ngày xưa phá lệ khác biệt. Có lẽ là bởi vì Dương tướng quân sự tình. Có lẽ là bởi vì những ngày qua đến nay đại sự không ngừng phát sinh, để hắn có chút tâm mệt mỏi. Dương Kỳ Kỳ trong này trả lời, nhìn lấy trước mắt cái này dáng dấp cũng không rõ ràng, nhưng lại phá lệ hấp dẫn mặt người cho. Trong lòng chẳng biết tại sao lại nghĩ tới mấy ngày trước, giữa hai người tình nghĩa, phụ thân vẫn luôn rất lợi hại coi trọng ngươi, chỉ là không thể hướng ngươi nhắc lên thôi. Tin tưởng hắn hôm nay nếu là nghe được ngươi như vậy ngôn ngữ, dù cho là ở dưới cửu tuyền, cũng là vui vẻ. Dương Kỳ nói không tệ. Tuy nhiên Dương Kiên chưa bao giờ ở trước mặt ngươi biểu đạt cỡ nào ý tán thưởng, nhưng là trong âm thầm lại thường xuyên cùng Dương gia con cháu đàm luận Lý Cửu, mà mỗi lần đàm luận đều là khen không dứt miệng. Lý Mộc Nhiên nhìn qua linh đường, kinh ngạc ngẩn người. Dương Kỳ nhìn qua hắn, ngơ ngác nhìn lấy, hai người liền dạng này, nhìn chăm chú, thiên dần dần tối xuống, trong linh đường đèn đuốc sáng trưng, chỉ bất quá lại không có người nào đối với cái này có e ngại. Nhìn lấy, bên ngoài viện sắc trời Lý Mặc nhưng đang muốn bái biệt rời đi, Dương Dũng lại là tiến lên nói, Dương tướng quân, đã đến, cũng cùng một chỗ ngồi xuống, ăn cơm rau dưa đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong, thần sắc khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Dương Dũng. Bất quá nếu là Dương Dũng thành tâm mời, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Gật gật đầu nói, đã như vậy vậy phiền phức. Lý Mộc Nhiên được an bài ngồi ở vị trí đầu, Dương gia mọi người thì là theo thứ tự tọa hạ. Lý tướng quân, vừa tài phụ thân lưu lại cho ta thư tín ta nhìn, bởi vậy tài dự định lưu tướng quân ở đây. Dương Dũng nói xong, ánh mắt chăm chú nhìn Lý Mộc Nhiên, mà Lý Cửu hiển nhiên không biết đường Dương Dũng đang nói cái gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,